Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. Tác giả tiến sĩ Lê Thanh Thủy. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội ấn hành. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Giáo trình phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non được biên soạn theo chương trình đào tạo đang được thực hiện ở khoa giáo dục mầm non, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nội dung giáo trình tập trung trình bày các vấn đề, đặc điểm phát triển hoạt động tạo hình của trẻ em, các vấn đề về cơ sở giáo dục học của việc tổ chức hoạt động tạo hình trong trường mầm non, cách thức lập kế hoạch, soạn giáo án và thực hiện tổ chức môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động tạo hình của trẻ. Ở tất cả các chương, hoạt động tạo hình đều được xem xét trong mối quan hệ thống nhất giữa hoạt động này với các hoạt động khác, nhằm giáo dục nhân cách phát triển toàn diện cho trẻ mầm non. Với mục đích trên, để đáp ứng các yêu cầu mới của giáo dục hiện đại, nội dung tài liệu đặc biệt chú ý tới việc giúp các giáo viên mầm non, các cán bộ quản lý, các cán bộ nghiên cứu chuyên ngành giáo dục trẻ em trước tuổi học hiểu biết đầy đủ hơn về đặc điểm tâm lý hoạt động tạo hình của trẻ để có được cách nhìn đúng đắn khi đánh giá mức độ phát triển hoạt động tạo hình của trẻ. Dựa vào sự phân loại các nội dung phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động tạo hình của trẻ em, bạn đọc có thể dễ dàng hiểu và nắm được những yêu cầu, cách thức cụ thể của việc tổ chức hoạt động tạo hình trong trường mầm non theo hướng tiếp cận khoa học, hướng vào trẻ em và giúp trẻ phát huy tính tích cực, sáng tạo trong hoạt động. Chúng tôi hy vọng giáo trình này sẽ giúp cho các giáo viên mầm non tương lai, các cán bộ quản lý và cán bộ nghiên cứu chuyên ngành giáo dục mầm non có được những tri thức cơ bản nhất về hoạt động tạo hình của trẻ em và góp phần phát triển các kỹ năng, năng lực sư phạm của chính mình. Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp và các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến. Tuy đã hết sức cố gắng, song là lần đầu ra mắt, nên cuốn sách khó tránh khỏi những khiếm khuyết cần sửa đổi, bổ sung. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý xây dựng của bạn đọc để giáo trình tiếp tục được hoàn thiện trong những lần tái bản sau. Hà Nội, tháng 2 năm 2004. Chương 1. Đặc điểm sự hình thành và phát triển hoạt động tạo hình của trẻ em. Nguồn gốc và bản chất hoạt động tạo hình của trẻ em. Sự cần thiết phải nghiên cứu về nguồn gốc và bản chất hoạt động tạo hình của trẻ em. Tầm quan trọng của hoạt động tạo hình và vai trò của nó trong sự phát triển toàn diện của trẻ em, hứng thú đặc biệt của trẻ em đối với hoạt động tạo hình, mối liên quan mật thiết giữa hoạt động tạo hình với hoạt động chủ đạo của tuổi mẫu giáo, hoạt động vui chơi, yêu cầu của khoa học tâm lý, khoa học giáo dục đi sâu nghiên cứu nguồn gốc, bản chất hoạt động tạo hình để nắm được các đặc điểm, các quy luật hình thành và phát triển hoạt động, ảnh hưởng của nó tới sự phát triển nhân cách trẻ em, để từ đó tìm ra những con đường, những biện pháp tối ưu nhằm định hướng cho sự phát triển thẩm mỹ, sự phát triển toàn diện nhân cách của trẻ. Một số quan điểm tâm lý học về nguồn gốc và bản chất hoạt động tạo hình của trẻ em. Trẻ em dễ gì? Đó là câu hỏi được đặt ra cho những nhà nghiên cứu. Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ giúp các nhà nghiên cứu lý giải về nguồn gốc sự nảy sinh, phát triển hoạt động tạo hình và bản chất hoạt động tạo hình của trẻ em. Quan điểm của trường phái ưu sinh trong tâm lý học. Quan điểm ưu sinh trong tâm lý học cho rằng sự phát triển cá thể là sự lặp lại quá trình phát triển của cả chủng loài. Sự phát triển của con người là sự kế thừa những tiềm năng sẵn có của cả loài người. Từ quan điểm trên, các nhà tâm lý học theo trường phái ưu sinh coi hoạt động tạo hình của trẻ như một quá trình bộc lộ tự phát của các năng lực tạo hình qua các giai đoạn phát triển của họ, cho rằng quá trình phát triển khả năng tạo hình của một đứa trẻ sẽ có các giai đoạn giống như là những giai đoạn phát triển hoạt động đồ họa mà người tiền sử tổ tiên chúng ta đã trải qua. Một đại diện nổi tiếng của trường phái này là Gretchen Taylor, khi trả lời câu hỏi trẻ vẽ gì, đã khẳng định rằng trẻ vẽ những gì nó biết. Một đại diện khác là Stern lại chỉ ra rõ hơn, trẻ vẽ những gì nó nghĩ, nó biết chứ không phải cái nó nhìn thấy. Cái mà trẻ biết và trẻ nghĩ, theo tác giả, chính là những tiềm năng sẵn có mang tính bẩm sinh mà đứa trẻ có được từ khi sinh ra. Quan điểm trên không hoàn toàn đúng vì trẻ vẽ những gì nó thấy, nó được nhìn. Thực tế sinh động mà đối tượng kích thích nó nảy sinh ý định mô tả, trẻ vẽ những gì nó thích bằng sự hiểu biết suy nghĩ của mình. Như vậy, thấy, thích, vẽ bằng suy nghĩ của mình về thế giới xung quanh là khởi đầu của mọi hoạt động, trong đó có hoạt động vẽ của trẻ. Quan điểm trên đã phủ nhận tác động tích cực của thế giới bên ngoài tới trẻ em, đồng thời phủ nhận vai trò hoạt động nhận thức tích cực của trẻ trong quá trình phản ánh thế giới xung quanh thông qua hoạt động tạo hình. Quan điểm của trường phái tâm lý học hành vi. Các đại diện của trường phái này: Jackson, Tolman, Hull, Skinner đã có những ý kiến khá độc đáo về sự phát triển tâm lý cùng các khả năng hoạt động của trẻ em. Watson đã đưa ra những ý kiến rất tiến bộ so với quan điểm ưu sinh khi cho rằng con người tự xây dựng nên bản thân chứ không phải vốn sinh ra con người đã là con người. Nhân cách con người là sự sáng tạo của chính con người chứ không phải là sự ban ơn của Thượng Đế. Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm đó, Watson lại có nhận định khá sai lầm trong việc giáo dục trẻ nhỏ. Ông chủ quan khi coi giáo dục chỉ như một quá trình điều khiển các hành vi của trẻ em và khẳng định rằng với một môi trường chuyên biệt cho việc giáo dục trẻ, người ta có thể biến mỗi đứa trẻ thành chuyên gia bất cứ loại nào theo ý muốn của nhà giáo dục mà không cần tính đến tài năng, thiên hướng, xu thế, năng lực, ước vọng của trẻ, cũng như không cần kể gì tới chủng tộc của ông cha chúng. Dùng công thức SR, tức là kích thích, phản ứng, làm cơ sở để giải thích mọi hiện tượng tâm lý. Trong đó, có cả hoạt động tạo hình. Các nhà tâm lý học hành vi đã coi con người, mà cụ thể ở đây là trẻ em, như một hệ thống điều khiển được, như một chiếc máy sinh học hoạt động theo các chương trình. Điều này không thể áp dụng được vào việc giáo dục thẩm mỹ, giáo dục nghệ thuật cho trẻ em. Quan điểm của tâm lý học cấu trúc. Khi nghiên cứu hoạt động tạo hình của trẻ em, các nhà tâm lý học cấu trúc đã cho rằng trẻ em vẽ những gì chúng nhìn thấy. Điều này cho thấy tâm lý học cấu trúc đã khẳng định vai trò quan trọng của tri giác thị giác, của cái nhìn và vốn kinh nghiệm tri giác thị giác đối với sự hình thành và phát triển hoạt động tạo hình của trẻ. Tuy nhiên, theo trường phái này, nhìn và nhìn nhiều thôi thì chưa đủ, cần phải biết nhìn. Nhìn trong hoạt động tạo hình phải là khả năng quan sát có phân tích, tổng hợp và nhận biết cấu trúc của đối tượng quan sát như một tổng thể trọn vẹn. Tri giác trong tạo hình phải là tri giác trọn vẹn. Quan điểm này là một đóng góp rất lớn cho công tác giáo dục nghệ thuật. Nó chống lại lối dạy nghệ thuật theo phương pháp tiếp cận từng chi tiết, chỉ dựa vào quy luật liên tưởng mà bắt người học ghi nhớ theo kiểu tích cóp nhồi nhét. Các quy luật tri giác mà các nhà tâm lý học cấu trúc phát hiện, quy luật về tính bình ổn của hình ảnh do tri giác tạo nên, quy luật hình và nền, quy luật tương quan, quy luật bổ sung đã được ứng dụng rộng rãi vào các lĩnh vực nghệ thuật như hội họa, điện ảnh, sân khấu, truyền hình và góp phần phát triển các ngành nghệ thuật này. Do quá thiên về quy luật bừng sáng và đánh giá quá cao về nó nhằm giải thích các hiện tượng sáng tạo trong hoạt động tạo hình như là kết quả của sự lóe lên của cấu trúc sinh học mang tính tiền định là một hạn chế. Vì nó đánh giá thấp hoạt động lao động sáng tạo, đặc biệt là sáng tạo nghệ thuật vốn rất có ý thức của con người. Quan điểm của phân tâm học. Các nhà phân tâm học cho rằng nguồn năng lượng trung tâm của các hành vi của con người là năng lượng mang tính chất sinh học, năng lượng tình dục. Họ nghiên cứu khá nhiều tranh vẽ trẻ em, đặc biệt là các tranh vẽ mang tính chất tượng trưng và có cách lý giải riêng về bản chất hoạt động tạo hình của trẻ em. Chẳng hạn, họ cho rằng sự sáng tạo nghệ thuật chẳng qua chỉ là biểu hiện của các bản năng vô thức. Tình dục là nhu cầu bản năng quan trọng nhất, bản chất nhất trong con người, song nó luôn bị đè nén bởi các tiêu chuẩn phẩm hạnh trong xã hội Vì vậy, nó phải thoát ra ở dưới dạng được ngụy trang, và một trong những sản phẩm được ngụy trang đó chính là tranh vẽ. Khi các nhà phân tâm học lý giải về bản chất tranh vẽ của trẻ, họ khẳng định rằng đứa trẻ vẽ những gì nó cảm thấy. Cái cảm thấy ở đây chính là các năng lượng sinh học bản năng. Như trên ta thấy, với quan điểm của mình, các nhà phân tâm học đã sinh vật hóa tâm lý con người, làm cho con người mất đi tính chủ thể, tính tích cực hoạt động và sự sáng tạo trong hoạt động tạo hình. Theo quan điểm này, thì hoạt động tạo hình đã mất đi bản chất xã hội. Nhìn chung, khi xem xét các quan điểm của những trường phái tâm lý học trên, chúng ta thấy mọi cách lý giải về bản chất hoạt động tạo hình như một hoạt động tâm lý theo các quan điểm đó đều có liên quan, ảnh hưởng qua lại với nhau. Quan điểm của phân tâm học cũng chịu ảnh hưởng của học thuyết về nguồn gốc sinh vật của hoạt động tạo hình theo quan điểm ưu sinh. Các phát minh và sự lý giải về sáng tạo trong hoạt động tạo hình của tâm lý học cấu trúc cũng còn mang màu sắc sinh vật. Còn các nhà tâm lý học hành vi thì quy hoạt động. Trong đó bao gồm cả hoạt động tạo hình vào khả năng phản ứng có tính chất tiền định trước các kích thích của ngoại giới. Sự lý giải chỉ theo một quan điểm này hay một quan điểm khác ở trên đều là phiến diện và đã chưa làm rõ được nguồn gốc bản chất hoạt động tạo hình của trẻ em. Quan điểm của tâm lý học duy vật biện chứng. Bản chất, nguồn gốc hoạt động tạo hình của trẻ em được các nhà tâm lý học, giáo dục học Xô Viết xem xét từ góc độ của lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ, trong đó tâm lý học Xô Viết. Cơ sở của lý luận này là luận điểm Marxist về sự phát triển con người thông qua quá trình kế thừa mang tính xã hội, các tính chất tâm lý, các năng lực tâm lý đặc trưng cho con người qua quá trình lĩnh hội của cá thể nền văn hóa vật chất, tinh thần được đúc kết trong lịch sử xã hội loài người. Phát triển quan điểm trên, nhà tâm lý học Xô Viết Vygotsky đã chỉ ra rằng không phải tự nhiên mà trước hết là xã hội phải được xem như là yếu tố quyết định hành vi của con người. Trong các công trình nghiên cứu về bản chất hoạt động tạo hình của trẻ, Vygotsky đã khẳng định rằng sự lĩnh hội chức năng ký hiệu là một hoạt động cơ bản và chung nhất của con người, phân biệt con người với con vật về mặt tâm lý. Ông đã nhấn mạnh nguồn gốc xã hội của ký hiệu và vai trò của ký hiệu như một phương tiện giao tiếp phát triển xã hội. Theo ông, trong quá trình phát triển của mình, đứa trẻ phải tiếp thu các ký hiệu xã hội, hiểu và nắm vững các quy định về việc sử dụng các ký hiệu xã hội như những công cụ hoạt động tâm lý của con người. Và một trong những hình thức ký hiệu xã hội mà đứa trẻ cần nắm được ở lứa tuổi của mình, đó là tranh vẽ. Khi tìm hiểu xem trẻ em vẽ gì, các nhà tâm lý học duy vật biện chứng đã nhận thấy tranh vẽ của trẻ em thể hiện các kinh nghiệm sau. Trước hết, và nhiều nhất là các kinh nghiệm tri giác bằng thị giác về sự vật, hiện tượng, sự kiện trong thế giới xung quanh. Tiếp đó là các kinh nghiệm về sự vật xung quanh mà trẻ có được khi tiếp xúc, tiếp nhận bằng các cơ quan cảm giác khác như xúc cảm, cảm giác vận động, thính giác, vị giác, khứu giác. Các khuôn mẫu đồ họa mang tính sơ đồ mà trẻ tiếp thu được từ người lớn trong quá trình giao tiếp. Sự thể hiện những kinh nghiệm trên có liên quan rất chặt chẽ với các đặc điểm đặc trưng của khả năng tri giác, tư duy, tưởng tượng, xúc cảm, tình cảm và thái độ rất riêng của từng đứa trẻ đối với thế giới xung quanh. Tóm lại, các nhà tâm lý học duy vật biện chứng đã khẳng định rằng hoạt động tạo hình của trẻ em là một hoạt động tổng hợp khá phức tạp. Qua hoạt động đó, trẻ bộc lộ các đặc điểm của một nhân cách đang được hình thành. Sự phát triển hoạt động tạo hình chính là một khía cạnh của sự phát triển tâm lý trẻ em. Nghĩa là nó cũng diễn ra thông qua sự lĩnh hội của đứa trẻ như phẩm chất, năng lực tâm lý đặc trưng cho con người, mà những phẩm chất, năng lực này đã được đúc kết trong lịch sử phát triển của loài người và được in dấu trong nền văn hóa vật chất và tinh thần xã hội. Như vậy, hoạt động tạo hình của trẻ em là một hoạt động có nguồn gốc xã hội, mang bản chất xã hội rõ rệt. Nếu hiểu theo nghĩa rộng, hoạt động tạo hình của trẻ em được xem như một quá trình lĩnh hội các kinh nghiệm xã hội. Khi xét ở phạm vi hẹp, trong các hoạt động đa dạng của lứa tuổi mầm non, hoạt động tạo hình được coi là một hoạt động mang tính sáng tạo nghệ thuật, với cấu trúc đặc biệt gồm nhiều loại hình hoạt động như vẽ, nặn, xếp, dán, chắp ghép. Đây là một quá trình phản ánh những ấn tượng từ cuộc sống xã hội, là quá trình thể hiện những suy nghĩ, tình cảm của trẻ đối với thế giới xung quanh bằng các phương tiện, chất liệu nghệ thuật thông qua các hình tượng mang tính nghệ thuật. Xem xét nguồn gốc hoạt động tạo hình của trẻ em, nhiều nhà nghiên cứu Piaget, Luque, Vygotsky đã khẳng định rằng cội nguồn của sự phát triển hoạt động tạo hình chính là sự bắt chước, là sự hình thành và phát triển của chức năng ký hiệu. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển hoạt động vẽ của trẻ em. Để tìm hiểu về quá trình hình thành phát triển hoạt động tạo hình của trẻ em, chúng ta xem xét sự phát triển của một dạng hoạt động mang tính tạo hình đặc trưng nhất và xuất hiện sớm nhất, đó là hoạt động vẽ. Có nhiều quan điểm và nhiều cách phân loại khác nhau về các thời kỳ phát triển của hoạt động tạo hình. Tuy nhiên, đứng từ góc độ giáo dục mầm non, có thể phân quá trình phát triển hoạt động tạo hình của trẻ em, mà cụ thể là hoạt động vẽ, thành hai thời kỳ tiền tạo hình và thời kỳ tạo hình. Thời kỳ tiền tạo hình, thời kỳ này bắt đầu không giống nhau ở mỗi đứa trẻ, thường vào cuối năm thứ hai, thời kỳ này diễn ra qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu của thời kỳ tiền tạo hình được gọi là giai đoạn của những đường nét lộn xộn, không có ý nghĩa. Lúc này trẻ chưa có ý định thể hiện một sự vật nhất định nào cả. Các nét vẽ ban đầu chỉ là kết quả của sự thỏa mãn nhu cầu vận động, khám phá thế giới xung quanh, đồng thời là kết quả của sự bắt chước các hành động mà trẻ nhìn thấy ở người lớn. Sự ham thích thực hiện các thao tác vẽ ở giai đoạn này chính là những biểu hiện của tính tích cực khảo sát, định hướng, một chức năng tâm lý được hình thành trong quá trình vận động với đồ vật và giao tiếp với người lớn. Lúc này trẻ vô cùng thỏa mãn khi nhận ra được sự xuất hiện của những dấu vết hiện lên ở mọi nơi do chính mình tạo nên. Càng ngày trẻ càng bị thu hút mạnh mẽ vào những vận động tạo ra các đường nét và càng tích cực quan sát sự xuất hiện các đường nét từ bàn tay của chính mình. Ở giai đoạn thứ hai, trẻ tích cực tìm cách thay đổi tính chất của các đường nét. Nhờ khả năng tri giác tích cực các đường nét mà tính tích cực quan sát định hướng của trẻ dần dần có được nét đặc trưng mới, hướng vào việc tạo nên các đường nét khác nhau và vạch kính bề mặt tờ giấy. Các nét vẽ vạch của trẻ lúc đầu còn rất lộn xộn vì bàn tay còn chưa thể đi theo hướng mà trẻ muốn. Nhưng rồi các vận động dần dần mang tính chủ động. Chúng thường đi theo một hướng rồi thay đổi tính chất, tạo nên các đường nét đa dạng khác nét, gãy gút rồi bắt đầu xoay tròn uốn lượn rồi cắt chéo nhau. Sang giai đoạn tiếp theo, trẻ bắt đầu liên hệ giữa những tổ hợp ngẫu nhiên của các đường nét với những sự vật quen thuộc xung quanh. Trẻ liên tưởng và nhận ra hình ảnh của sự vật quen thuộc xung quanh, đồng thời cố gắng mô tả các sự vật trong hình vẽ phối hợp với các cử chỉ, âm thanh hoặc gọi tên vật đó. Đỉnh điểm của sự phát triển này ở thời kỳ tiền tạo hình là sự xuất hiện ý định lặp lại các hình thù do trẻ đã tình cờ tạo nên hoặc do người lớn đã gợi ý. Đây là giai đoạn xuất hiện hình thành một dạng định hướng mới, định hướng vào hình thù của các dấu vết đồ họa. Một khả năng tâm lý quan trọng đối với sự phát triển của hoạt động tạo hình. Ở giai đoạn này, đứa trẻ bắt đầu lĩnh hội chức năng ký hiệu, một trong những khả năng tâm lý cơ bản của con người. Nhờ vậy, trẻ bắt đầu hiểu về chức năng của các hình vẽ là được dùng như một loại ký hiệu để biểu đạt cho vật thật nào đó. Các hình vẽ bâng quơ ban đầu nay đã được mang một ý nghĩa cụ thể nào đó vẽ được cái mà trẻ thấy, trẻ biết. Nhờ có khả năng này mà trẻ ngày càng tích cực vẽ. Xét kết quả về hình thức, thì tranh vẽ của trẻ lúc này không tiến bộ nhiều hơn so với tranh ở các giai đoạn trước. Song xét về khả năng tư duy và xúc cảm, thì sự phát triển của trẻ đã nhảy vọt. Trẻ đã chủ tâm thể hiện hình ảnh nào đó mà nó chú ý, thích thú, có cảm tình. Do sự yếu kém, không rõ ràng và khó hiểu của hình thức tranh vẽ của trẻ em mà các nhà tâm lý học gọi giai đoạn này là giai đoạn của những hình vẽ không hình thù. Sự xuất hiện chức năng ký hiệu làm biến đổi mạnh mẽ toàn bộ hoạt động vẽ, thúc đẩy sự chuyển biến của nó từ thời kỳ tiền tạo hình sang thời kỳ tạo hình, và chính bản thân chức năng ký hiệu cũng được hoàn thiện dần trong tiến trình của hoạt động tạo hình. Tuy nhiên, xuất hiện chức năng ký hiệu không có nghĩa là hoạt động vẽ của trẻ đã mang tính tạo hình thực sự. Chức năng ký hiệu còn xuất hiện đồng thời trong nhiều hoạt động khác nhau ở trẻ, như hoạt động ngôn ngữ, hoạt động vui chơi, học tập và trong đời sống hàng ngày. Để phát triển khả năng hoạt động tạo hình và chuyển sang thời kỳ tạo hình, đứa trẻ phải trải qua một giai đoạn phát triển cao hơn, phải có một bước tiến nữa nhằm hình thành một cơ sở định hướng mới đặc trưng cho hoạt động tạo hình. Đó là khả năng xây dựng các hình ảnh đồ họa trong đầu để tự điều khiển quá trình tạo hình bên ngoài. Khả năng xây dựng các hình ảnh đồ họa, các mô hình tâm lý của hình vẽ được hình thành và phát triển dưới sự điều khiển, điều chỉnh của thị giác thông qua quá trình đứa trẻ vẽ nhiều lần, lặp đi lặp lại các hình thù mà trẻ ngẫu nhiên tạo nên hoặc do người lớn gợi ý. Nhờ quá trình chuyển hóa vào trong của các thao tác đồ họa bên ngoài, trẻ tập đối chiếu giữa các vận động của tay với các đường nét vẽ, tập nhận biết hình ảnh của các sự vật quen thuộc từ tổ hợp các đường nét này, đồng thời tập liên tưởng, thực hiện các thao tác bên trong nhằm xây dựng hình ảnh mang tính sơ đồ của các đối tượng miêu tả. Các hành động xây dựng hình ảnh sơ đồ đi trước quá trình miêu tả sẽ định hướng cho các thao tác vẽ bên ngoài. Thời kỳ tạo hình, đây là thời kỳ miêu tả có chủ tâm, có ý định rõ rệt. Giai đoạn đầu của thời kỳ tạo hình được gọi là giai đoạn sơ đồ. Giai đoạn này diễn ra khoảng từ 2 đến 4 tuổi. Tranh vẽ của trẻ ở giai đoạn đầu của thời kỳ tạo hình có nét đặc trưng nổi bật là mang tính sơ đồ. Đây là nét đặc trưng không chỉ cho tranh vẽ của trẻ em mà còn là nguồn khởi xướng hoạt động tạo hình ở các nền văn hóa khác nhau. Nó được giải thích bằng đặc điểm khả năng tri giác của trẻ ở độ tuổi đó, đồng thời bằng sự hạn chế nguồn dự trữ vốn biểu tượng, hình tượng mà trẻ tiếp thu tích lũy được trong quá trình tri giác. Trong quá trình phát triển hoạt động tạo hình, trẻ phải dần dần khắc phục tính sơ đồ. Tính sơ đồ trong tranh vẽ của trẻ ở giai đoạn đầu của thời kỳ tạo hình là một hạn chế làm cho tranh vẽ của trẻ có vẻ sơ sài, thiếu hấp dẫn. Nhưng nét đặc trưng này lại có một ý nghĩa rất to lớn đối với sự phát triển tâm lý, phát triển khả năng nhận thức của trẻ. Các hình ảnh đồ họa được xây dựng nhờ quá trình tổng hợp, khai quát quá, chúng có chức năng tổng hợp cao. Nhờ vậy, việc tạo nên các sơ đồ khái quát sẽ tạo điều kiện giúp trẻ thực hiện các thao tác liên hệ, thay thế một cách rộng rãi. Chính tính sơ đồ là yếu tố thúc đẩy sự phát triển và từng bước hoàn thiện khả năng lĩnh hội và sử dụng chức năng ký hiệu của trẻ. Sự phát triển của hoạt động tạo hình phụ thuộc vào đặc điểm của các loại hình vẽ sơ đồ và cách thức hình thành chúng. Các công trình nghiên cứu về tâm lý hoạt động tạo hình của trẻ em đã chỉ ra rằng trong hoạt động vẽ, trẻ nhỏ thường sử dụng hai loại cấu trúc hình ảnh đồ họa mang tính sơ đồ. Loại thứ nhất gồm các hình vẽ sơ đồ được trẻ bắt chước một cách máy móc và sử dụng như những ký hiệu đơn thuần mang tính khái quát. Loại thứ hai là các hình vẽ sơ đồ có nguồn gốc bắt chước, song được trẻ độc lập xây dựng trong quá trình chúng quan sát, liên hệ với hình ảnh của các sự vật thật. Đây là loại ký hiệu mang tính tạo hình được tạo thành trên cơ sở sự kết hợp của tri giác, cảm xúc, tưởng tượng sáng tạo ban đầu. Các sơ đồ này sẽ dần được phát triển sinh động hóa, cụ thể hóa, thành hình tượng nghệ thuật. Loại sơ đồ này là cơ sở nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tranh vẽ, của hoạt động tạo hình. Giai đoạn sau của thời kỳ tạo hình được gọi là giai đoạn phân hóa. Cùng với sự phát triển của tri giác, tư duy và các quá trình nhận thức khác, tranh vẽ của trẻ em từng bước chuyển sang giai đoạn phát triển phân hóa. Các hình vẽ sơ đồ được biến đổi dần, ban đầu về số lượng, dần dần tới chất lượng của hình vẽ. Nội dung và hình thức tranh trẻ em thể hiện ngày càng rõ các chuẩn mực thẩm mỹ và đạo đức đặc trưng cho nền văn hóa của xã hội, cụ thể nơi trẻ đang sống, đặc biệt là các phương thức biểu lộ thái độ tình cảm quan hệ của trẻ đối với những gì được miêu tả thông qua các phương tiện tạo hình. Các hình vẽ của trẻ ở giai đoạn này bắt đầu có hình thức gần gũi với vẻ ngoài chân thực, phong phú, đa dạng của các sự vật, hiện tượng trong cuộc sống. Tranh vẽ ngày càng thể hiện những kinh nghiệm tiếp xúc giữa trẻ với thế giới bên ngoài. Qua tranh, chúng ta có thể thấy rõ những gì đã lọt vào tầm mắt của trẻ, những gì làm chúng quan tâm, chúng yêu, ghét. Trong các sản phẩm tạo hình của trẻ ở thời kỳ này đã bắt đầu xuất hiện các yếu tố sáng tạo nghệ thuật. Điều này thể hiện qua sự lựa chọn nội dung phong phú, qua cách sử dụng một số kinh nghiệm văn hóa tạo hình để thể hiện nội dung tạo hình một cách truyền cảm nhất theo khả năng của trẻ. Tùy mức độ nắm vững các phương pháp miêu tả, các kinh nghiệm tạo hình được đúc kết trong nền văn hóa lịch sử cụ thể mà tranh vẽ của trẻ em và ở các nền văn hóa khác nhau, các dân tộc khác nhau ngày càng có những nét khác biệt, ngày càng dễ được phân biệt, sự giống nhau của chúng ngày càng ít đi. Như vậy, cùng với sự phát triển nhân cách của trẻ, nội dung tranh vẽ của chúng ngày một rõ quan hệ riêng của đứa trẻ với thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh, phản phất tính dân tộc, tính lịch sử cụ thể. Nhìn chung, khi xem xét quá trình hình thành và phát triển hoạt động tạo hình của trẻ em, ta có thể thấy rõ nguyên nhân của sự giống nhau trong tranh vẽ trẻ em ở các giai đoạn đầu và sự phân hóa khác biệt của tranh vẽ trẻ em ở giai đoạn sau là do đặc điểm và trình độ nhận thức đặc trưng cho các lứa tuổi của trẻ ở các giai đoạn đầu. Tranh vẽ thể hiện các kinh nghiệm văn hóa xã hội chung, các ký hiệu xã hội, các chuẩn mực cảm giác mang tính xã hội. Ở giai đoạn sau, tranh của trẻ đã có những nét riêng nhờ các kinh nghiệm văn hóa lịch sử cụ thể mà trẻ tiếp thu được ngày càng nhiều, ngày càng phong phú. 3. Một số đặc điểm cơ bản của hoạt động tạo hình ở tuổi mầm non. Hoạt động tạo hình của trẻ nhỏ chưa phải là một hoạt động sáng tạo nghệ thuật thực thụ. Quá trình hoạt động và sản phẩm hoạt động tạo hình của trẻ thể hiện các đặc điểm của một nhân cách đang được hình thành. Hoạt động tạo hình của trẻ em không nhằm mục đích tạo nên những sản phẩm phục vụ xã hội, cải tạo thế giới hiện thực xung quanh. Mục đích và kết quả to lớn nhất của quá trình hoạt động chính là sự biến đổi, phát triển của chính bản thân chủ thể hoạt động, đó là trẻ em. Một đặc điểm rất rõ nét trong hoạt động tạo hình của trẻ em, đó là tính duy kỷ. Xem tranh vẽ của trẻ nhỏ, ta thấy cái mà trẻ quan tâm hơn cả trong quá trình vẽ, đó là việc vẽ cái gì, chứ không phải vẽ như thế nào. Tính duy kỷ làm cho trẻ nhỏ đến với hoạt động tạo hình một cách dễ dàng. Trẻ sẵn sàng vẽ bất cứ cái gì không biết sợ, không biết tới khó khăn trong miêu tả. Càng nhỏ tuổi, trẻ càng dễ lựa chọn đối tượng miêu tả, bởi lẽ đối tượng đó thường là cái nó thích, nó muốn, chứ không phải là cái dễ vẽ. Mối quan tâm chính trong hoạt động tạo hình của trẻ tập trung vào sự thể hiện, biểu cảm, chứ chưa phải là hình thức nghệ thuật thực sự của tác phẩm. Trẻ càng nhỏ càng ít quan tâm tới sự đánh giá thẩm mỹ của người xem, mà chỉ cố gắng truyền đạt giúp người xem hiểu được những suy nghĩ, thái độ, tình cảm của mình qua những gì được miêu tả. Bởi vậy, sự hạn chế của khả năng tạo hình thường được trẻ bù đắp rất tích cực bằng âm thanh, lời nói, cử chỉ, điệu bộ. Sự chú tâm vào ý tưởng của tranh vẽ thường làm cho trẻ, đặc biệt ở các lứa tuổi mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ, hài lòng với các hình vẽ sơ đồ đơn giản. Cùng với tính duy kỳ, tính không chủ định cũng là một đặc điểm tâm lý rất đặc trưng, tạo cho sản phẩm hoạt động tạo hình của trẻ vẻ hấp dẫn riêng. Do tính không chủ định mà trong quá trình tạo hình, trẻ mẫu giáo chưa có khả năng độc lập suy tính công việc sắp tới một cách chi tiết. Các ý định miêu tả của trẻ thường nảy sinh một cách tình cờ. Để thực hiện ý định tạo hình, trẻ cũng phát ra kế hoạch chung. Song các kế hoạch đó thường dễ bị thay đổi bởi các yếu tố ngẫu nhiên xuất hiện trong quá trình quan sát, trong hoạt động của trí nhớ hay cảm xúc. Tranh vẽ của trẻ nhỏ dường như là một câu chuyện đồ họa. Khi kể câu chuyện ấy, cũng như khi kể chuyện bằng lời nói, trẻ thường vẽ bắt đầu từ một chi tiết nào đó, sau đó thêm dần các chi tiết mới. Đôi khi trẻ liên kết vào một bức tranh tới vài hành động, vài sự kiện xảy ra cùng với một nhân vật. Nhân vật đó được vẽ nhiều lần ở nhiều vị trí, tư thế trong bức tranh. Và kết quả là tạo nên một bố cục rất ấu trĩ. Khi vẽ tranh, trẻ thường khó phân biệt sự vật, nhân vật chính và chưa biết cách làm cho chúng nổi bật. Những gì trẻ muốn thể hiện thường được liệt kê theo luồng suy nghĩ còn chưa mạch lạc của trẻ. Chú tâm vào thể hiện một nội dung các ý tưởng, trẻ thường vẽ rất say sưa, nhưng khác với người lớn, vẽ xong từng chi tiết, trẻ hầu như không xem xét lại, không quan tâm tới chúng nữa và không biết sửa sang tô vẽ lại. Tóm lại, khi nghiên cứu các tranh vẽ tự do của trẻ, người ta nhận thấy chúng thể hiện ở đó phần nhiều là những gì nó nhìn thấy, nó biết, nó nghĩ, theo cách cảm nhận của trẻ thơ, chứ chưa hẳn là những gì giống như cái mà chúng ta đã nhìn thấy. Đây là một đặc điểm đáng lưu ý, một điều kiện thuận lợi mà người ta đã tận dụng để đi sâu tìm hiểu tâm lý trẻ em. Tuy nhiên, cứ để lặp lại hiện tượng này thì có thể là một nhược điểm gây cản trở cho sự phát triển hoạt động tạo hình của trẻ, hạn chế sự phát triển của hình tượng nghệ thuật. Để khắc phục nhược điểm này, cần giúp trẻ bổ sung cho nội dung tranh vẽ của mình bằng những kinh nghiệm thu được từ quá trình quan sát, từ các sự vật, hiện tượng có trong hiện thực, những hình tượng trong các tác phẩm nghệ thuật. 4. Đặc điểm ngôn ngữ tạo hình trong tranh trẻ em. Ngôn ngữ tạo hình của trẻ ở đây có thể hiểu như các phương tiện truyền cảm mang tính tạo hình mà trẻ biết sử dụng để thể hiện những hiểu biết, suy nghĩ, tình cảm của mình qua các hình ảnh, hình tượng. Trẻ nhỏ làm quen và tìm kiếm các phương tiện truyền cảm rất sớm, ngay từ thời kỳ tiền tạo hình, khi đứa trẻ có điều kiện sử dụng bút, giấy, màu. Trước mắt nó mở ra một thế giới của những cấu trúc đồ họa, những sắc màu, ánh sáng. Ở đó, các đường nét và màu sắc hòa quyện với nhau, tạo ra những phối hợp rất đa dạng, hấp dẫn, gây cho trẻ những xúc cảm, tình cảm phong phú, kích thích và làm thỏa mãn các nhu cầu khám phá, tìm kiếm thế giới đang không ngừng nảy sinh ở trẻ. 4.1. Đặc điểm khả năng thể hiện bằng đường nét, hình dạng. Đường nét, hình dạng là những dấu hiệu đầu tiên của hình vẽ, giúp trẻ nhận ra và hiểu được mối liên hệ giữa sự vật thật với hình ảnh biểu đạt sự vật đó. Tính chất của các dấu vết khác nhau do vận động của tay với bút để lại, giúp trẻ hiểu được khả năng thông báo và khả năng biểu cảm rất dồi dào của đường nét và hình dạng. Đối với trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo bé, đường nét hình dạng được xem là phương tiện tạo hình cơ bản và được trẻ sử dụng triệt để. Tuy nhiên, trẻ nhỏ sử dụng chúng không như người lớn. Khi dựng hình, người họa sĩ sử dụng tích cực vốn biểu tượng, hình tượng mà mình có và lựa chọn cẩn thận, từ đó các yếu tố cần thiết, thích hợp để sắp xếp, tạo nên hình tượng nghệ thuật. Trẻ nhỏ lại thường tạo nên hình tượng của mình từ những chi tiết ngẫu nhiên nào đó mà chúng liên hệ từ những đường nét, hình thù méo mó lộn xộn, được chúng tạo nên hoặc đã được ghi lại trong trí nhớ. Tiếp đó, trẻ sẽ tìm cách bổ sung dần dần và làm cho hình tượng nghệ thuật của mình trở nên đầy đủ hơn và có nội dung rõ hơn bằng các phương tiện phi tạo hình như âm thanh, lời nói, các tên gọi, các cử chỉ, điệu bộ, vân vân. Đường nét và hình dạng trong tranh vẽ của trẻ được phát triển cùng chức năng ký hiệu trong một quá trình lâu dài, cụ thể là các hình vẽ mà ban đầu thường gồm những đường nét rời rạc, các hình ảnh bao gồm các bộ phận dường như bị văng ra không có sự liên kết. Cùng với thời gian và sự phát triển nhận thức của trẻ, các hình vẽ rời rạc bắt đầu được bao bọc lại bằng nét vòng hoặc được nối lại với nhau bằng một số nét vạch để tạo nên một chỉnh thể có tên gọi chung chung. Cùng với thời gian và sự lớn lên của trẻ, dần dần các cấu trúc sơ đồ với các đường nét, hình thù, dính kết được xuất hiện một cách có chủ định từ mô hình tâm lý, tức là hình ảnh tinh thần. Đây là một bước tiến rất quan trọng, làm phát triển chức năng tạo hình của các đường nét, hình dạng. Giai đoạn miêu tả bằng các đường nét và hình thù khái quát mang tính sơ đồ sẽ kéo dài rất lâu. thậm chí tới tuổi học sinh phổ thông. Nếu như trẻ không nhận được sự trợ giúp của người lớn trong việc tổ chức quá trình tri giác để mở rộng vốn biểu tượng, phát triển hình tượng, do sự tăng lên của vốn hiểu biết mà chủ thể có được là nhờ tri giác, hình vẽ của trẻ sẽ ngày càng trở nên phức tạp bởi sự bổ sung các chi tiết, các đường nét mới. Tuy nhiên, sự hoàn thiện về mặt thẩm mỹ của hình vẽ không chỉ căn cứ vào sự tăng lên của số lượng chi tiết, mà còn ở chất lượng của nét, hình vẽ, sự liên kết hợp lý của các chi tiết trong một chỉnh thể có cấu trúc trọn vẹn, ở tính mềm mại, liên tục của đường nét nhằm tạo nên dáng vẻ sinh động thể hiện trạng thái vận động của sự vật, thể hiện suy nghĩ, thái độ của trẻ. Khả năng thể hiện tính truyền cảm của đường nét, hình dạng trong tranh vẽ của trẻ được phát triển theo từng lứa tuổi. Trẻ từ 2 đến 3 tuổi. Trẻ ở tuổi này chưa thể tạo nên những hình ảnh rõ ràng, đầy đủ, nhưng đã có khả năng liên tưởng, liên hệ giữa các dấu hiệu của đối tượng tri giác với những hình vẽ được hiện ra ở trên giấy. Trẻ ở tuổi này đã có khả năng thể hiện tưởng tượng tái tạo, biểu cảm bằng cách sử dụng một số chấm, vạch, đường nét khác nhau bổ sung vào các hình do người lớn vẽ sẵn hoặc hình vẽ do trẻ tình cờ tạo nên trước đó. Ví dụ, vẽ những tia nắng, những giọt mưa rơi, những chiếc lá bay, dòng nước chảy, làm cho các hình vẽ có vẻ hoàn thiện hơn, hình tượng có vẻ trọn vẹn hơn. Trẻ 3-4 tuổi. Khả năng sử dụng đường nét, hình dạng như những phương tiện truyền cảm của trẻ mẫu giáo thể hiện chủ yếu ở mức độ tích cực và tương đối chuẩn xác trong việc thể hiện các sự vật có dạng hình tròn, hình vuông, hình tam giác, và đặc biệt là ở tính tích cực, linh hoạt vận dụng phương thức vẽ các hình hình học cơ bản này để thể hiện các sự vật đơn giản mà trẻ quan sát được trong môi trường xung quanh. Mặc dù các hình vẽ mà trẻ ở độ tuổi này tạo nên còn thật sơ lược, ấu trĩ và khó hiểu đối với người lớn, nhưng trong con mắt của trẻ, chúng lại rất sống động và như thật. Đấy là một đặc điểm mà người lớn cần chú ý tận dụng để phát triển hứng thú, tư duy và tưởng tượng sáng tạo của trẻ trong tạo hình. Trẻ 4-5 tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhiều trẻ mẫu giáo nhỡ đã bắt đầu hiểu được chức năng thẩm mỹ của các đường nét, các hình dạng. Ở tuổi này, trẻ có khả năng phân biệt và học điều chỉnh đường nét để vẽ nhiều loại hình, hình học có quan hệ gần gũi với nhau như hình tròn, hình oval, hình vuông, hình chữ nhật, các dạng hình tam giác như cây, nhà, ô tô, con vật. Khả năng này tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng mở rộng phạm vi các đối tượng miêu tả tự chọn. Tuy nhiên, các hình vẽ của trẻ 4-5 tuổi còn mang nặng tính lắp ráp và còn gần gũi với các hình hình học cơ bản. Trong hoạt động tạo hình, trẻ 4-5 tuổi rất dễ tiếp thu và hình thành các khuôn mẫu sơ đồ đông cứng. Hiện tượng này xảy ra là do mâu thuẫn giữa một bên là sự phát triển mạnh của khả năng bắt chước trong vận động, của nhu cầu giao tiếp, biểu cảm, với bên kia là sự hạn chế của khả năng tri giác và vốn kinh nghiệm tri giác thẩm mỹ. Trẻ 5-6 tuổi. Do sự phát triển nhanh về thể lực, cơ bắp và độ khéo léo của vận động, trẻ mẫu giáo lớn đã có khả năng tạo nên các đường nét với tính chất khác nhau khá phức tạp. Cùng với sự tăng lên ngày càng phong phú hơn của các kinh nghiệm nhận thức, các ấn tượng xúc cảm, tình cảm, trẻ mẫu giáo lớn bắt đầu nhận ra được sự hạn chế và vẻ thiếu hấp dẫn của các hình vẽ khái quát với những đường nét đơn điệu, sơ lược. Với trình độ phát triển chung của năng lực nhận thức thẩm mỹ và kỹ năng vận động, trẻ ở tuổi này đã có thể cảm nhận được tính nguyên thể của các hình ảnh, đối tượng miêu tả và biết dùng các đường nét liền mạch, mềm mại, uyển chuyển để truyền đạt hình dáng trọn vẹn của mọi vật trong cấu trúc hợp lý, đồng thời để thể hiện tư thế vận động, hành động phù hợp với nội dung sáng tạo. Đặc biệt, trẻ 5-6 tuổi đã khá linh hoạt trong việc biến đổi, phối hợp tính chất của đường nét và hình để thể hiện vẻ độc đáo rất riêng của mỗi hình tượng sự vật cụ thể. 4.2. Đặc điểm khả năng thể hiện bằng màu sắc. Trong tranh vẽ trẻ em, hình dạng là dấu hiệu hàng đầu để tạo nên hình ảnh sự vật, nhưng màu sắc mới là yếu tố mang lại hiệu quả thẩm mỹ cho hình ảnh và gây tác động thẩm mỹ mạnh nhất tới họa sĩ tí hon cũng như tới người xem tranh. So với hình dạng thì dấu hiệu màu sắc trong các sự vật được trẻ mẫu giáo nhận biết, phân biệt nhanh hơn. Song khi vẽ, chúng lại thường rất ít quan tâm tới sự thể hiện màu sắc. Khả năng miêu tả, biểu cảm qua phương tiện màu sắc phát triển ở các độ tuổi của trẻ với các mức độ khác nhau. Trẻ dưới 3 tuổi. Ở thời kỳ tiền tạo hình và giai đoạn sơ đồ của thời kỳ tạo hình, khi vẽ, trẻ thường tập trung chú ý, nỗ lực nhiều hơn vào sự vận động để biến đổi các đường nét và tạo nên các hình thù. Bởi vậy, trẻ thường ít quan tâm tới màu sắc và thường vẽ bằng bất kỳ loại bút màu nào mà chúng tình cờ lấy được. Trẻ 3-4 tuổi. Ở tuổi mẫu giáo bé, tuy đã bắt đầu chú ý tới sự khác biệt của các loại bút màu, nhưng nhìn chung, màu sắc vẫn chưa được trẻ xem như phương tiện thẩm mỹ để tạo nên giá trị nghệ thuật của sản phẩm tưởng tượng sáng tạo. Trẻ chơi với bút màu như một loại đồ chơi mới và có thể bôi tất cả các màu vào tranh vẽ hoặc chỉ dùng một màu mà nó cảm thấy thích và lựa chọn. Trong quá trình quan sát, chi giác tranh, nếu có hướng dẫn của người lớn, một số trẻ 3-4 tuổi đã có thể biết nhìn nhận màu sắc như một dấu hiệu làm đẹp cho bức tranh. Ở một số trẻ đã bắt đầu có thái độ khác nhau đối với các sắc màu. Chúng bắt đầu phân biệt màu đáng yêu, đỏ, vàng, da cam, xanh lục, xanh lam sáng, màu đáng ghét, đen, nâu, tím. Ở tuổi này, trẻ có thể tập sử dụng các màu sắc đó để thể hiện quan hệ tình cảm của mình đối với các đối tượng miêu tả. Trẻ mẫu giáo bé thường có xu hướng tự do thể hiện màu không bắt chước, nghĩa là tô màu theo ý thích, không nhất thiết giống với màu sắc của vật thật. Vì đặc điểm này mà xem tranh trẻ em chúng ta có cảm nhận rằng trẻ thường phá vỡ hình ảnh trọn vẹn của sự vật thành những bộ phận rời rạc khi chúng vẽ mỗi bộ phận, mỗi chi tiết của hình vẽ bằng một màu khác nhau. Điều này không có gì đáng trách, cần tôn trọng cách cảm nhận của trẻ. Trẻ 4 đến 5 tuổi. Cùng với cách vẽ màu không bắt chước, trẻ mẫu giáo thường bắt đầu tập sử dụng màu bắt chước, nghĩa là vẽ màu tương ứng với màu của mọi vật trong hiện thực. Trong quá trình học vẽ, trẻ bắt đầu nhận biết, phân biệt màu sắc thật của một số đồ vật, hoa quả như một dấu hiệu bắt buộc, như nét đặc thù của mọi vật và vẽ các hình bằng những màu quy định bắt buộc, đó mà không cần quan tâm tới sự biến đổi màu sắc rất sinh động do đặc điểm chiếu sáng, đặc điểm thời gian, không gian trong hiện thực. Việc dạy cho trẻ biết vẽ màu theo mẫu quy định cho các mọi vật là một việc cần phải được chú ý, cân nhắc. Một mặt, nó là bước đi rất cần thiết nhằm giúp trẻ tập nhận biết màu sắc, tập tách màu sắc ra khỏi tên riêng của mọi vật và hiểu nó như một loại dấu hiệu đặc trưng cho một hoặc một nhóm vật thể. Nhờ đó mà trẻ dễ dàng thâm nhập vào thế giới xung quanh, tập phân loại và hiểu sâu sắc hơn trật tự cùng các quy luật đơn giản của các sự vật, hiện tượng xung quanh. Tuy nhiên, việc lặp đi lặp lại nhiều lần cách miêu tả, thể hiện màu sắc theo các mẫu chuẩn quy định sẵn sẽ không có lợi, thiếu thực tế khách quan, hình thành các khuôn mẫu trong tranh vẽ, trong khi trẻ vẽ màu theo cảm nhận riêng và màu sắc luôn biến đổi theo sự chiếu sáng, theo quan hệ trong một tổng thể. Điều này khiến cho trẻ lười quan sát, bó hẹp tầm nhìn của trẻ, hạn chế sự phát triển của khả năng chi giác thẩm mỹ, khả năng tưởng tượng tích cực và làm trì trệ sự phát triển tính sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình. Trẻ từ 5 tới 6 tuổi. Sang tuổi mẫu giáo lớn, trẻ tiếp tục sử dụng đồng thời cả hai cách vẽ màu, màu không bắt chước và màu bắt chước. Tình trạng vẽ màu mà chưa suy nghĩ vẫn còn khá phổ biến. Điều này có nghĩa là trẻ có thể vẽ màu bắt chước, kiểu thuộc lòng các màu quy định theo chuẩn mẫu, hoặc trẻ vẽ màu không bắt chước, kiểu tự do, ngẫu nhiên, hoàn toàn không liên hệ với nội dung, ý đồ miêu tả. Hiện tượng này kéo dài sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của tranh vẽ, làm giảm đi sức truyền cảm của hình tượng đã được trẻ tạo nên và làm giảm hứng thú và niềm say mê của trẻ khi hoạt động tạo hình. Ở độ tuổi mẫu giáo lớn, một số trẻ đã có vốn hiểu biết khá phong phú về cảm giác màu sắc, đã có khả năng độc lập, quan sát để thấy được vẻ linh hoạt trong sự thay đổi màu sắc của các sự vật, hiện tượng trong hiện thực và làm quen qua quá trình chi giác với một số cách phối hợp màu sắc. Tính tích cực quan sát nhận thức chính là điều kiện giúp trẻ biết sử dụng màu sắc một cách sinh động để thể hiện một cách sáng tạo nội dung tranh vẽ, qua đó mà biểu lộ suy nghĩ, tình cảm, ước mơ của mình. 4.3 Đặc điểm khả năng xây dựng bố cục. Ngoài đường nét, hình dạng, màu sắc, trẻ mẫu giáo còn sử dụng trong các hoạt động vẽ một phương tiện truyền cảm khác, đó là sự sắp xếp vị trí các hình ảnh trong không gian tranh, hay còn gọi là xây dựng bố cục. Do đặc điểm của lứa tuổi, trình độ chi giác không gian và tư duy không gian, mà trong quá trình vẽ, trẻ nhỏ không sao chụp cách sắp xếp không gian giống như chúng ta nhìn thấy trong thực tế. Trẻ luôn tìm cách bố trí các hình ảnh sự vật trong phạm vi tờ giấy cho phù hợp với nội dung mà chúng nghĩ. Bố cục tranh vẽ của trẻ nhỏ khác biệt rất rõ với bố cục tranh vẽ của người lớn ở mối quan hệ giữa ý tưởng với cấu trúc đồ họa. Tính duy kỳ, tính không chủ định trong quá trình tâm lý thường làm cho mối quan hệ giữa nội dung với hình thức của tranh trẻ em trở nên lỏng lẻo. Bởi vậy, bố cục tranh của trẻ thường có vẻ mất trật tự trong con mắt người lớn. Tuy vậy, Khi xem xét các bức tranh vẽ của trẻ, chúng ta cũng đã thấy sự có mặt của các yếu tố gây truyền cảm bằng sự bố trí sắp xếp hình ảnh. Đó là việc tạo nhịp điệu và tạo thế cân xứng của các thành tố trong một bố cục. Phương thức tổ chức vẽ tranh như vậy tuy còn rất sơ đẳng, nhưng đã là mầm mống để hình thành khả năng sử dụng bố cục như một phương tiện tích cực thể hiện ý định tưởng tượng sáng tạo. Nhịp điệu là cơ sở ban đầu của sự tổ chức không gian trong bố cục tranh trẻ em, là khả năng cảm nhận nhịp điệu và thể hiện tính nhịp điệu cùng thế cân bằng trong cách tổ chức không gian tranh vẽ được phát triển theo các lứa tuổi cùng với khả năng nhận thức, tri giác, tư duy, tưởng tượng của trẻ. Trẻ 2 đến 3 tuổi. Ở tuổi này, trẻ chưa có khả năng thể hiện tranh với bố cục gợi sự hình dung về không gian ba chiều. Trong quá trình vui chơi tạo hình, trẻ có thể cảm nhận bằng các giác quan, thị giác, xúc giác, vận động. Tính nhịp điệu của sự sắp xếp các đường nét, các dấu chấm, vạch, các hình thể cùng nhịp điệu của các vận động tay. Khi trẻ cùng người lớn bổ sung các hình vẽ và mô tả các hiện tượng đơn giản bằng các vận động và sự sắp xếp hình ảnh trực quan theo nhịp như vẽ mưa rơi, lá rụng, chúng có thể tập định hướng trên không gian hai chiều của mặt phẳng tranh và làm quen với tính nhịp điệu của bố cục. Trẻ từ 3 tới 4 tuổi. Trẻ ở tuổi này đã có thể đọc tranh và tập định hướng trong không gian tranh. Định hướng trong không gian tranh hai chiều của tờ giấy vẽ. Khi bố trí các hình ảnh trong không gian tranh, trẻ đã có khả năng thể hiện nhịp điệu trong sự sắp xếp lặp đi lặp lại các chi tiết, các sự vật đơn lẻ, cùng loại hình, về hình dạng, về kích thước trên khắp bề mặt tờ giấy. Ví dụ như vẽ những quả chín trên cành, hay có thể sắp xếp các hình ảnh, sự vật thành hàng như vẽ những dây cờ, những sâu hạt. Trẻ từ 4 tới 5 tuổi. Tri giác không gian và tư duy không gian phát triển giúp trẻ ở tuổi này có thể liên hệ giữa không gian 3 chiều của khung cảnh hiện thực với không gian 2 chiều trên tờ giấy vẽ. Trẻ tập sắp xếp các hình ảnh, trong đó đã phân biệt đối tượng miêu tả chính trên nền của các thành phần thứ yếu. Từ sự thể hiện nhịp điệu của sự lặp đi lặp lại, các yếu tố giống nhau, trẻ bắt đầu quan sát và làm quen với cách sắp xếp theo nhịp xen kẽ giữa các yếu tố khác nhau. Từ xen kẽ chính xác đều đặn kiểu hoa trang trí, tới sự xen kẽ nhưng không theo trình tự chặt chẽ, gần gũi với hiện thực sinh động. Ví dụ, vẽ đường phố, thể hiện sự sắp xếp xen kẽ giữa các loại nhà, cây, với các kích thước, kiểu dáng, quãng cách khác nhau. Trẻ 5 tới 6 tuổi. Ngoài khả năng tạo nhịp điệu, trẻ mẫu giáo lớn đã biết tạo nên bố cục tranh với thế cân bằng qua cách sắp xếp đối xứng và không đối xứng. Như các hình ảnh không đồng đều, to, nhỏ, cao, thấp, để tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa nội dung với hình thức của tranh. Nhiều trẻ đã biết dùng cách sắp xếp để thể hiện sự vận động, hành động và các mối quan hệ giữa các sự vật, nhân vật để tạo ra một không gian có chiều sâu với nhiều tầng cảnh. Tính nhịp điệu trong bố cục tranh vẽ của trẻ 5-6 tuổi được thể hiện ở nhiều vẻ, bằng sự sắp xếp lặp đi lặp lại của các hình ảnh cùng loại, bằng sự sắp xếp đan xen các hình ảnh không cùng loại, bằng sự phân biệt thể hiện qua quan hệ chính, phụ. Tóm lại, hiệu quả của việc sử dụng các phương tiện tạo hình trong tranh vẽ của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tri giác hình tượng và sự lựa chọn góc độ nhìn và khả năng cảm nhận vẻ đẹp đa dạng, sinh động của thế giới xung quanh, hay là khả năng tri giác mang tính thẩm mỹ, đồng thời phụ thuộc vào khả năng tưởng tượng sáng tạo, biến đổi hình tượng và vào mức độ phong phú sâu sắc của các xúc cảm, tình cảm thẩm mỹ ở trẻ. Câu hỏi thảo luận và bài tập. 1. Tại sao khi xem xét quá trình hình thành và phát triển hoạt động vẽ của trẻ em, người ta có thể khẳng định rằng hoạt động tạo hình có nguồn gốc xã hội, mang bản chất xã hội? 2. Tại sao nói giai đoạn sơ đồ của thời kỳ tạo hình có một ý nghĩa rất to lớn đối với sự phát triển tâm lý và khả năng tạo hình của trẻ? 3. Hoạt động tạo hình của trẻ mầm non có những đặc điểm cơ bản nào? 4. Từ các đặc điểm tâm lý ngôn ngữ tạo hình của trẻ, các nhà sư phạm cần có định hướng như thế nào trong việc tổ chức giáo dục trẻ thông qua hoạt động tạo hình? 5. Thu thập tranh vẽ trẻ em và phân tích, đánh giá khả năng sử dụng các phương tiện truyền cảm.